Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, hành hạ đến chết người biến dị. Chương 183, hành hạ đến chết người biến dị thực sự là làm khó ngươi. Dĩ nhiên dung hợp là heo gen. Tần Phong cười lạnh nói, câm miệng, người nọ nghe được Tần Phong trào phúng, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn làm sao có thể không thèm để ý thuyết pháp này? Thế nhưng gen dung hợp không phải tùy ý quyết định, mà là có nhất định xứng đôi độ. Hắn không thể không tiếp thu hiện tại loại này hình thái. Chờ đi, người hiện tại coi thường ta. Chỉ là không biết này gen cường đại. Đáng tiếc, người chờ không đến ngày đó. Ta sẽ nhường ngươi chết ở chỗ này. Cuối cùng ngươi chỉ biến thành nhỏ bào bị nghiên cứu. Nếu như Tần Phong cũng bị tiêm vào biến dị gen, lấy Tần Phong thực lực bây giờ, nhất định sẽ càng mạnh. Đến lúc đó, bản thân còn không phải là bị nghiền ép hành hạ đến chết vận mệnh. Đây là người mạnh là vua thời đại. Sở dĩ này người biến dị thực nghiệm đề, càng không muốn để Tần Phong sống rời đi. Tùy gen không ngừng hoàn thiện, hắn bề ngoài biến thành một cái chư nhân. Hơn nữa trí lực cũng ở kịch liệt thoái hóa. Trong mắt một mảnh huyết hồng, từ từ, hóa thành màu đen, hắn đã mất lý trí, chỉ còn lại có bản năng chiến đấu. Hống, biến dị chư nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền huy động, mang như lôi đình khí thế, tăng vào thân thể, mang đến là lực lượng khổng lồ. Đấu đá lung tung, giống xe tải lớn như nhau, đánh thẳng tới, Tần Phong giơ lên nắm tay. Một quyền đánh phía này biến dị chư nhân. Phanh, một quyền đánh vào biến dị chư nhân trên bụng, bị chống y phục rách dưới, từng tầng một thịt lãng cuồn cuộn, dù cho rắn chắc ra, giờ khắc này cũng biến thành bầy da thịt bong. Phanh, lại một quyền, phanh phanh phanh, nắm tay không ngừng công kích, biến dị chư nhân theo mới bắt đầu lơ đễnh, biến đến hét thảm lên. Hắn đã cảm giác được kịch liệt đau đớn theo trên da truyền đến. Mỗi một quyền cũng sẽ làm sâu sắc một ít. Cắn nát hắn ruột. Đau đớn làm cho hắn kịch liệt giằng co. Tần Phong thuận thế né tránh biến dị chư nhân công kích. Không chỉ như thế. Còn hung hăng đẩy đối phương một bà. Cốt thép thành lập tường. Nhất thời bị đụng một cái to lớn lõm xuống. Tần Phong bắt lại đối phương một đầu cứng rắn tóc. Đem người nọ thân thể khổng lồ lôi ra đến, tối thiểu 400 nhiều cân nặng lượng, ở trong tay hắn giống như là một cái nghiền nát con nít. Oanh, Tần Phong lần nữa về phía trước đẩy, trực tiếp đem đối phương đầu lần nữa đánh về phía lõm xuống. Sau đó một cước bước ra, dẫm ở đối phương sống lưng trên, răng rắc, tiếng xương gãy truyền đến. A, biến dị chư nhân kêu thảm thiết. Ngắn ngủi bất quá 5 phút chiến đấu. Này biến dị heo người đã bị Tần Phong phế bỏ. Nói cái gì ép đoạn vương giả thực lực. Thật sự là quá yếu. Cũng chính là cái ngụy vương giả mà thôi. Mà Tần Phong sức chiến đấu. Mới là chân thật vương giả. Nhân hình vương giả dị thú. Lúc này, vương giáo sư thấy tình huống như vậy. Nhất thời nổi trận lôi đình. Đều không có đầu óc sao. Cho ta cùng tiến lên. Bắt hắn lại, ngu như heo, ở vương giáo sư bệnh tâm thần gầm rú trong, lại một chút nhân viên nghiên cứu tiêm vào dược tề, biến thành được khác nhau đứng lên. Tần Phong xem hàng lang trong, dường như quần ma loạn vũ hình dạng, bất đồng chủng loại người biến dị, tới tấp hiện lên, Tần Phong trong tay nhiều hơn thanh vương đao, trước mặt xông qua một cái đầu phát nổ tung, giống như hùng sư nam nhân. Hỏa diễm đao mang, hỏa diễm phun ra nuốt vào, người nọ lợi chảo cũng theo lộ ra, toàn bộ cánh tay đều biến thành thú loại, chi sau cũng tráng kiện đứng lên. Phốc, Tần Phong thanh vương đao vô cùng sắc bén, sau một khắc, đã chặt đứt đối phương móng vuốt. Hống, người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng thanh âm to lớn, rít gào mà đến, trên không trung gần như hình thành cuộn sóng. Âm ba công kích, này đồng dạng cũng là một loại ý thức lực công kích. Có thể phá tan mọi người màng tai, để nhân hình thành tê liệt. Thế nhưng Tần Phong nơi nào là như thế dễ đối phó. Tần Phong nội lực bảo vệ hai lỗ tai. Ý thức lực đồng dạng hóa thành một cái bén nhọn châm. Đâm vào cái này biến dị sư nhân đại não trong. Ngao. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản lực uy hiếp cực mạnh âm ba công kích hơi ngừng. Dù cho đối phương lần nữa hô gọi ra. Lại biến thành kêu thảm thiết. Ôm đầu cuồn cuộn mặt đất. Bàn tay hắn bị thiết cát. Hiến máu ngược lại phun ra bản thân vẻ mặt. Tần Phong vừa muốn tiến lên kết quả đối phương. Lại nhạy cảm giác được một đạo hàn quang phóng ra mà đến. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong nhất thời mau tránh ra nguyên lai vị trí. Chỉ thấy một mảnh màu trắng quang mang thứ lạp lạp phát sinh. Rơi vào trên vách tường. Sau một khắc, tường liền biến thành phấn vụn. Hóa thành sáng long lanh tinh thể rơi lả tả. Giống như là từng cục kim cương. Áp xúc phân giải súng. Tần Phong đường nhìn nhất thời ngưng lại. Phân giải súng là loại nhỏ súng trong mạnh nhất tồn tại. Nếu như nói súng cũng có mạnh yếu. Như vậy không thể nghi ngờ là súng kích. Súng năng lượng. Phân giải súng. Sau còn có càng mạnh. Thế nhưng ở e đoạn thời gian. Nắm giữ phân giải súng sức chiến đấu. Không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp. Đây cơ hồ coi như là một cái màu bạc phù văn súng. Nắm giữ phân giải súng một cái mắt cùng mũi đã người biến dị. Hắn biến dị trình độ không cao. Chính là như cụ có thể nhìn ra. Đây là một cái ưng loại. Hắn thị lực gia tăng thật lớn. Thậm chí có thể mô phỏng động thái. Tần Phong vừa tránh né đối phương động tác. Hoàn toàn là bởi vì quỷ ảnh mê tung mê hoặc tính. Mà ý thức lực thị lực cường đại trở lại. Có thể hơn được phù văn sao? Thời đại này. Dị năng giả trở thành đệ nhất chức nghiệp. Không phải là không có đạo lý. Hắc ám bao phủ. Tần Phong ý thức lực thôi động giữa. Phù văn điều động. Một mảnh hắc ám bao phủ tại chỗ. Nguyên bản thị lực so với người bình thường cao hơn 80 lần. Ở hắc ám phù văn bao phủ dưới. Nhưng căn bản một chút tác dụng cũng không phát huy ra được. Cũng may hắn còn là một cái thương giới giả. Ý thức lực ngưng tụ. Muốn tập trung Tần Phong. Ở đó, người kia tìm đến Tần Phong vị trí. Sau một khắc, sống lưng trên tóc gáy lại bỗng nhiên dựng thẳng lên. Tần Phong đã xuất hiện tại hắn sau người. Súng không sai. Tần Phong nhàn nhạt nói rằng. Sau một khắc, cũng đã một tay rơi ở nơi này biến dị ưng người trên cổ. Răng rắc, tinh tế ưng cái cổ nhất thời bị vặn gãy. Tần Phong trực tiếp lấy đi trên tay đối phương súng. Thi thể té xuống đất. Phát sinh phù phù một tiếng. Hắc ám quang mang biến mất. Mà tại chỗ bị Tần Phong chặt đứt hai tay biến dị sư nhân. Còn muốn tiếp tục chạy trốn. Hắc ám xạ tuyến. Hỏa diễm xạ tuyến bạo phá hay là vô pháp lập tức giết chết đối phương. Thế nhưng hắc ám xạ tuyến lại bất đồng. Ánh sáng màu đen rơi vào đối phương trong thân thể. Thể lực giảm xuống, tế bào tử vong, nguyên bản muốn khép lại vết thương đột nhiên dòng huyết, thật giống như miễn dịch lực hệ thống toàn bộ bị phá hư. Hách, hách, chấm ngoặc kép, người nọ còn muốn dãy dụa, bất quá trên người không có bất kỳ khí lực. Tần Phong giơ tay lên chính là một súng, triệt để kết thúc đối phương sinh mệnh. Đoạn đường này, lại cũng không có người ngăn cản. Bên trong phòng thí nghiệm nhân viên thất kinh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Tần Phong sẽ như thế mạnh. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Thậm chí bọn họ căn bản đến không kịp né tránh. Dường như bị đuổi con vịt như nhau. Chạy về phía trước. Thẳng đến bọn họ không đường thối lui. Máu tươi. Từ từ bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm. Tần Phong giống như một cái ác ma. Nơi này người. Không có người có thể chạy đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.